Có chồng là thần y, chương 941, chuyện khẩn cấp. Góc chuyện audio.com. Xích La Hán hiểu được tình hình lúc này vô cùng cấp bách. Chỉ cần một giây chậm trễ nữa thôi là hoàn toàn có thể đe dọa tính mạng ông ta. Nghĩ đến đây, ông ta liền không có chút do dự đưa tay ra. Hùng hăng tát vào MU bàn tay mình. Bóp, một âm thanh chói tai vang lên. Lòng bàn tay của hai người một lần nữa tách ra. Sở Quốc Thiên nhân cơ hội rút lui. Đồng thời chân phải nặng nề đạp lên một bên của tảng đá. Khoảnh khắc phiến đá dưới chân vỡ nát. Sở Quốc Thiên như bị một lực cực lớn đẩy lui về phía sau. Lòng bàn chân anh cọ sát dưới mặt đất. Bị đẩy về phía sau 1 mét mới có thể dừng lại. Xích La Hán ở phía đối diện cũng bị đẩy lùi ra phía sau khoảng 3-4 mét. Sau khi ổn định lại được cơ thể, Xích La Hán mới quan sát tình hình trước mắt. Kết hợp với tình hình hiện tại của ông ta thì chẳng mấy chốc ông ta đã phát hiện ra rằng trong cuộc đối đầu ngắn ngủi vừa rồi linh khí của ông ta đã mất đi gần hết. Sau khi nhận ra sự việc ông ta đã tức điên lên. Xích La Hán ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm vào mắt Sở Quốc Thiên như muốn bắn ra lửa. Ông ta bước lên phía trước. Hung dữ quát lớn. Anh dám hấp thu linh khí trong cơ thể tôi. Tại sao anh lại có sử dụng công pháp bỉ ổi như vậy? Anh không sợ sẽ bị võ tổ trừng phạt sao? Xem ra tên Xích La Hán này cũng là người có thể sử dụng chiêu thức của Sở Quốc Thiên khi nãy. Những người có thể hấp thụ linh khí để sử dụng cho riêng mình. Mong muốn chính mình có thể tăng công lực. Đó là lý do tại sao ông ta lại phản ứng như vậy. Mặc dù người ta nói rằng không có thiện hay ác trong các bài tập võ. Nó chủ yếu phụ thuộc vào cách mà người ta sử dụng chúng như thế nào thôi. Nhưng cứ thử nghĩ xem. Loại thủ đoạn này có thể hấp thu linh khí tích lũy từ khổ luyện của người khác để nâng cao linh khí của chính mình. Lại có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân. Loại chiêu thức này thật đáng khinh bỉ. Bị những người cam tâm khổ luyện khinh thường. Bởi vì sức hấp dẫn của loại chiêu thức có thể nhanh chóng tăng sức mạnh này thực sự rất lớn. Trên đời ít người có thể bám trụ từ đầu đến cuối. Nhiều người học đến giữa chừng sẽ trở thành một con quỷ giết người để đạt được mục đích của mình bằng cách vô lương tâm nhất. Có nghĩa ở trong mắt Xích La Hán lúc này, Sở Quốc Thiên cũng vừa dùng chiêu thức tương tự. Trước đây hẳn không phải chưa từng nhìn thấy người nào như vậy. Khi kẻ đó tu luyện thực lực cũng từ từ mà tăng. Mỗi lần một cấp độ, ai nhìn vào đều không biết. Cuối cùng sẽ không bị võ tổ phát hiện ra. Tất cả các chiến binh cổ đại đều rất ghét loại người này. Cuối cùng bọn họ đều bị loại người đó tấn công mà bỏ mạng. Tuy nhiên, không thể chối cãi những gì vị Xích La Hán đó nói thực sự gây kinh ngạc. Kinh ngạc vì trước Sở Quốc Thiên thấy rõ lòng tham gần như không che giấu được ở trên mặt ông ta. Anh liền cho rằng ông ta chỉ là một kẻ bạo ngược. Tính tình nóng nảy. Không nghĩ tới ông ta vẫn có thể coi là một người hiểu đạo lý. Cập, P Nhật nhanh nhất trên TGC Yên A. C Om, thật đáng tiếc ở trong mắt Sở Quốc Thiên thì chi tiết dù là nhỏ nhất cũng đừng hòng che giấu được anh. Sở Quốc Thiên nghe ông ta nói xong, không khỏi nở nụ cười khinh thường trên môi. Nói, lời nói kiểu quân tử nghe thì ngọt ngào đường hoàng. Nhưng Xích La Hán thân mến trong lòng ông đang tràn đầy thù địch. Không biết trên tay ông đã dính bao nhiêu máu của người vô tội rồi. Thật là nực cười khi ông vẫn còn có mặt mũi mà đứng trước mặt tôi nói những điều như vậy. Nhìn ra mặt của ông, sao có thể phù hợp với nội lực thâm hậu mà ông đang có được hả? Hừ hừ, Xích La Hán không khỏi tức giận sau khi nghe Sở Quốc Thiên nói. Ông ta mới trải qua trận chiến vừa rồi, nên hiện tại hơi thở vẫn chưa ổn định. Bây giờ tiếp tục tấn công sẽ chỉ khiến cho ông ta gặp đầy bất lợi. Khiến những nhược điểm của ông ta càng lộ rõ mà thôi. Hơn nữa, trải qua 2 lần giao tranh vừa rồi, Ông ta cũng hoàn toàn nhận ra Sở Quốc Thiên vốn không hề để mình vào mắt. Thực lực của người này quả nhiên có khả năng không kém mình là bao. Nghĩ đến đây, Xích La Hán trong lòng lại càng kinh ngạc. Không ngờ một người còn nhỏ tuổi như thế lại có thể có công lực thâm hậu như vậy. Cách chương.